Lúc vừa mang đại mỹ nhân về nhà, bạn học Giang mất trí nhớ còn chưa hoàn toàn tin lời y nói. Bạn gay họ Giang đã trả thuế IQ, đặt online máy phát hiện nói dối, chỉ cần nói dối, máy sẽ kêu. Bíp, thế là, đại mỹ nhân, Giang công tử là một người siêng năng. Máy, bíp, đại mỹ nhân, Giang công tử không bao giờ ngủ nướng. Máy, bíp, đại mỹ nhân, Giang công tử là chồng của tôi. Máy, bạn học Giang, y đa, cách chương.